Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 141, cảm nhận hai từ của hắn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, Hiên Vương đột nhiên cảm giác được rất thú vị. Chờ lúc hài tử yên lặng hắn lại cử động tay một lần nữa. Phụ tử hai người cứ chơi đùa như thế. Xem ra trên mặt cũng không có nói cười vậy mà có thể thấy được chút tính khí trẻ con. Có điều bọn họ bên này là chơi đến bất diệt nhạc hồ. Còn Lộ Nhi thì cảm thấy khó chịu. Ý là làm gì đó rất vui. Mải mê đến nỗi quên cả trời đất. Một chút cảm giác tê ngứa làm cho nàng rất bất mãn. Lấy tay vung mấy lần cũng không có kết quả. Không thể làm gì khác hơn là tâm không cam tình không nguyện mở mắt ra. Ngươi, làm sao ngươi ở trên giường của ta? Chấm. Nàng tưởng rằng chuyện gì đang xảy ra. Thật không nghĩ đến khi mở mắt ra liền thấy gương mặt ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi. Lộ Nhi kinh ngạc há to mồm. Lộ Nhi, nàng đã tỉnh. Mới vừa rồi ta cùng hài tử. Nghĩ đến hành động trẻ con của mình. Hiên Vương cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Gương mặt tuấn tú như sáng lên. Cả khuôn mặt cũng có vẻ càng thêm tuấn giật phi phàm. A, ngươi, làm sao ngươi lại ở trên giường của ta a? Bởi vì khẩn trương. Lộ Nhi nói chuyện lắp bắp, thanh âm cũng hơi run rẩy. Lộ Nhi, nàng cứ nói đi. Gương mặt tuấn tú đột nhiên lấn đến gần, hai mắt sáng quắc rực rỡ. Lộ Nhi không nhịn được trợn mắt há mồm. Đây là ai? Đây là Hiên Vương gia tính khí nóng nảy, dã man bá đạo. Âm hiểm xảo trá sao? Tại sao lại có cảm giác tuyệt đối không giống như vậy? Hắn cúi đầu, chợt nhẹ nhàng gặm nuốt vành tai khéo léo của Lộ Nhi. Nàng hoảng sợ, trên người giống như bị dòng điện chạy qua cho nên cảm thấy cả người bủn rùn. Tay chân vô lực, đôi mắt như nai con vô tội, càng thêm ngây ngốc mê man nhìn hắn. Cực kỳ đáng yêu, Lộ Nhi, thở nhẹ một tiếng. Hiên Vương cảm thấy tâm cũng rất nhộn nhạo. Hắn biết Lộ Nhi thích hắn. Hắn cảm giác được. Lộ Nhi, nhẹ nhàng ôm Lộ Nhi. Hắn bỗng nhiên rất muốn mỗi ngày đều tỉnh lại như vậy. Mở mắt ra có thể thấy dung nhan của nàng. Thân ảnh của nàng. Cách chương.